Chương 3. 042 báo danh, nguyện phiếu tăng thêm 4. Hai người này nhìn qua mặc dù niên kỷ tương tự, nhưng là một chút đều không lên đu nờ dê. Nam tử kia xem xét chính là tao nhã nho nhã, tính tình cực tốt. Nữ lại không được à, bạo táo bạo nóng nảy một bộ cao ngạo gương mặt, cũng không biết bày cho ai nhìn. Tiêu Mộc Suy cười một tiếng, quay đầu nhìn Thích Huyên Huyên nói, dù sao vốn không quen biết, làm gì qua nở nhiều như vậy đâu. Thích Huyên Huyên nhẹ gật đầu, hai người hướng trong thành tâm lượn quanh một vòng, quả nhiên thấy công kỳ thượng viết, hai ngày sau, Nhật Quang học viên sẽ tại ông Tạp Thành tiến hành vòng thứ nhất học viên sàng chọn, nếu có hứng thú, có thể đi trong thành tâm báo danh đăng ký điểm tiến hành báo danh, sau đó tiến hành trắc nghiệm. Thích Huyên Huyên nhìn nó nói như vậy kỹ càng, liền sẽ công kỳ thượng nội dung mặc niệm hai lần nhớ ở trong lòng. Tốt, ta đều nhớ kỹ. Nàng thò tay kéo lên Kiều Mục, hai người đi về. Không chuyện gì, hai ngày này muốn không chúng ta liền bế quan tu luyện một cái đi. Dù sao từ sáng đến tối ở đây ông Tạp Thành trong, cu nở dê không có gì tốt đi dạo. Đánh giá cũng chính là so với Cự Lộc Thành lớn một chút. Cu nở dê tốt. Kiều Mục điểm gật đầu đáp ứng. Nhưng là hai người nhưng lại không biết. Bọn họ hai ngày này vừa bế quan, nhưng làm bên ngoài người cho vội muốn chết. Tam quản sự nhi tử, ước chừng bị phong ấn ở kia khối băng bên trong 10 canh giờ. Tam quản sự thỉnh rất nhiều năng nhân dị sĩ, thật vất vả đem nhi tử từ khối băng bên trong cho tan đi ra, chân chính là dùng sức chín châu hai hổ a cuối cùng đem nhi tử cho lấy ra về sau. Tam quản sự lại phát hiện nhi tử cho tới bây giờ vẫn là miệng không thể nói, tựa hồ bị người độc câm. Lần này hắn cái gì tính tình cũng không dám phát. Vội vàng lại phái người tìm kiếm tên kia nữ phụ sư, không tiếc bỏ ra trọng kim phái ra toàn thành người, đi tìm Kiều Mục, vì cái gì chỉ là muốn cho Kiều Mục giúp mình nhi giải độc. Chỉ là đây hết thể Kiều Mục hoàn toàn không biết chút nào, đợi nàng cùng Thích Huyên Huyên hai người bế quan đi ra, trong thành tâm Nhật Quang học viên báo danh khảo thí đã hừng hực khí thế tiến hành ở trong. Hai người thu thập một chút hơi ăn chút gì, liền chạy tới Nhật Quang học viên báo danh điểm. Xa xa nhìn sang. Thành ở trung tâm ố ép một chút một bọn người đầu, hai người đưa mắt nhìn nhau một chút. Thích Huyên Huyên ngốc cười một tiếng, thật không hổ là Nhật Quang học viên, báo danh điểm cũng thật là kín người hết chỗ, nhiều người như vậy báo danh, chúng ta đại khái muốn chờ lâu lắm rồi. Báo danh điểm thiết trí 4 tờ khảo hạch bản, hai người xếp hạng thứ 3 chi đội ngũ phần đuôi, nhìn xem đội ngũ tốc độ như rùa di chuyển, Tiểu Mục nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn hồi lâu cũng không thể nhìn thấy Tư Đồ Nghi đám người thân ảnh, Tiêu Mục không khỏi có chút nhục trí. Tư Đồ sư huynh bọn họ cũng không biết đi nơi nào rồi, chẳng lẽ nói bọn họ vừa vào Thuận Thiên phủ liền đến đoạn kỳ ngộ gì? Kiều Kiều đừng nghĩ nhiều như vậy à, nhập gia tùy tục. Dù sao chúng ta cũng không biết nên đi chỗ nào, không bằng liền đi Nhật Quang học viên phong bế thức huấn luyện thượng thời gian nửa năm, để tu vi của mình đột phá bay tăng mạnh một chút, ngươi cảm thấy thế nào tăng tu vi loại sự tình này? Đương nhiên cũng phải dựa vào cơ duyên. Ai, Kiều Kiều nhìn bên kia, lại rời một cái bàn đi ra, là không phải là bởi vì quá nhiều người, vì lẽ đó lâm thời tăng thêm một cái khảo hạch bàn đâu, rất có khả năng. Kiều Mộc gật gật đầu. Kia mau chóng tới Thích Huyên Huyên nhanh tay lẹ mắt, dắt lấy Kiều Mộc liền hướng vừa rời ra ngoài thứ 5 chương cái bàn nhảy tới. Hai người thật vừa đúng lúc chiếm cứ trước bàn vị trí thứ nhất. Là hai người các ngươi một đạo cao ngạo thanh âm. Đột nhiên rơi vào hai người trong thai. Tiêu Mục ngửa đầu xem xét, đúng là hai ngày trước tại phủ cửa tiệm gặp phải một nam một nữ kia.